Vạn đạo Long Hoàng, chương 1921, sư đồ gặp lại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đám người ra giá, cạnh tranh hỗn độn thạch. Rất nhanh, hỗn độn thạch giá cả bị đẩy lên 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, đến cái giá tiền này, cạnh tranh người liền bớt đi. Dù sao, khối này hỗn độn thạch đã không có hỗn độn chi khí, chỉ có thể coi là một khối vật liệu luyện khí. Mặc dù có thể dùng cho luyện chế đế binh, nhưng luyện chế đế binh thế nhưng là có tỷ lệ thành công. Nếu là thất bại, vật liệu liền lãng phí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, trừ phi là thành phẩm đế binh, đơn thuần vật liệu, giá cả sẽ không như vậy khoa trương. Không lâu, giá cả đến 80 vạn nguyên thạch khoảng chừng, cơ hồ không người tăng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 80 vạn nguyên thạch, còn có ai tiếp tục ra giá? Chấm, chủ trì lão giả hỏi thăm, thanh âm vang vọng phòng đấu giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 vạn, lúc này, Lục Minh mở miệng, gọi ra 100 vạn giá cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, hắn vẫn không có ra giá. Chính là muốn chờ đằng sau. Nhất cử cầm xuống. Chủ trì lão giả ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Lục Minh. Nói. Vị công tử này ra giá 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Còn có hay không giá cao hơn ô vuông? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau. Lão giả hỏi liên tiếp 3 lần. Đều không người ra giá. Một khối không có hỗn độn chi khí hỗn độn thạch, 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đã là hơi cao, tự nhiên không người ra giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, cuối cùng, Lục Minh lấy 100 vạn giá cả, mua xuống khối này nguyên thạch. Một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử, cầm hỗn độn thạch, đi tới Lục Minh trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị công tử này, đây là hỗn độn thạch. Cô gái trẻ tuổi nói, ý là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin hỏi, ta có thể dùng đế binh chống đỡ giao sao? Lục Minh nói, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên có thể, cô gái trẻ tuổi mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Minh gật đầu, trong bàn tay hắn, xuất hiện một đôi nhỏ bé cánh. Tiếp theo, cánh từ từ lớn lên lên, tản mát ra cường thịnh đế uy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đôi cánh này, chính là lúc trước Lục Minh chém giết Kim Ô Đại Thái Tử. Từ Kim Ô Đại Thái Tử nơi đó lấy được. Đây là, đế binh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, lại có đế binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt một số người, hiện lên vẻ tham lam. Trẻ tuổi như vậy, liền khống chế đế binh. Hẳn là Nguyên Sơn Thánh Viện Thiên Kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có người mở miệng, lời ấy để trước đó những cái kia có tham niệm người. Tâm lý chấn động, bỏ đi tham niệm chi tâm. Nguyên Sơn Thánh Viện Thiên Kiêu, cơ hồ đều là tới từ thế lực cường đại. Muốn đánh những người này chú ý, cẩn thận mệnh đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy đế binh triệt tiêu. Đương nhiên có thể, công tử có thể trực tiếp đem đế binh đấu giá. Thêm ra nguyên thạch, đều sẽ làm trận giao cho công tử. Cô gái trẻ tuổi mỉm cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cứ làm như thế. Lục Minh gật đầu. Lúc này đem đế binh giao cho cô gái trẻ tuổi. Mà cô gái trẻ tuổi cũng đem chứa hỗn độn thạch chữ vật giới chỉ đưa cho Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngay sau đó liền đấu giá Lục Minh cái này đế binh. Cuối cùng cái này đế binh bán ra 500 vạn thượng phẩm nguyên thạch giá cả. Trừ đi hỗn độn thạch 100 vạn nguyên thạch, lại tăng thêm phí thủ tục, Lục Minh cũng đã nhận được gần 400 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, cạnh tranh tiếp tục, càng là đến đằng sau. Xuất hiện bảo vật, càng là chân quý. Thậm chí cuối cùng mấy món áp trục bảo vật, càng là liền chân đế, võ đế đều gia nhập cạnh tranh. Giá cả càng là đạt đến một cái làm cho người trừng mắt líu lưỡi bước. Để Lục Minh mở rộng tầm mắt, trên người hắn tài sản, cùng những cái kia võ đế, thậm chí chân đế so sánh, nhất định chính là chín châu mất sợi lông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục, theo cuối cùng một món bảo vật cạnh tranh thành công, trận đấu giá hội này hạ màn. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Lục Minh sớm ra đấu giá sở, chờ ở bên ngoài lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, từ trong phòng đấu giá, có lần lượt từng bóng người phi ra, hướng về thiên đế thành bốn phương tám hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Lục Minh thấy được một lão già, mang theo một thiếu nữ, từ đấu giá hội phi ra. Hương hương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Thiếu nữ kia, mặc dù lớn lên rất nhiều, dáng người cao gầy rất nhiều, nhưng Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, nàng chính là đệ tử của hắn. Lục Hương Hương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liền vội vàng đuổi theo. Còn tốt, Hạ Cao cũng không có thi triển quá nhanh chóng tốc độ. Tựa hồ cố ý mang theo Hương Hương, để cho nàng du lãm thiên đế thành phong cảnh. Cho nên Lục Minh còn theo kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo chốc lát, bọn họ bay ra rất dài một khoảng cách. Phía trước, Hạ Cao cùng Lục Hương Hương thân hình đột nhiên ngừng lại. Tiểu gia hỏa, ngươi từ đấu giá sở một đường đi theo mà đến, cần làm chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Cao lạnh lùng mở miệng. Một cỗ cường đại khí tức bắn ra. Này một cỗ khí tức, long trời lở đất, để Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt. Cực tốc lui lại ngàn mét, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này vẫn là đối phương hạ thủ lưu tình, bằng không thì một đạo khí tức, hắn sẽ chết. Tiền bối, hiểu lầm, ta là tới tìm Hương Hương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vội vàng mở miệng, lộ ra nguyên lai thanh âm. Nghe được Lục Minh thanh âm, Hương Hương thân thể mềm mại run lên, lộ ra hết sức sợ hãi lẫn vui mừng. Kêu lên, sư tôn, ngươi là sư tôn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Hạ Cao hơi sững sờ. ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi sát cơ lạnh như băng, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, không có bộc lộ ra ngoài. Hương Hương, là ta, bất quá ta hiện tại có chút không tiện lộ ra chân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho Hương Hương truyền âm. Đối với Hạ Cao, hắn chưa quen thuộc, tự nhiên bảo lưu lại một chút cảnh giác. Sư tôn, thật là ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá một tiếng, Hương Hương liền đánh về phía Lục Minh, một đầu đâm vào Lục Minh trong ngực. Sư tôn, ngươi đã đi đâu? Hương Hương rất nhớ ngươi a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương nghẹn ngào nói, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Nha đầu ngốc, chúng ta đây không phải gặp lại sao? Đúng rồi, cốc chủ, còn có Thiên Trì sư huynh đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, bọn họ ở Hạ gia đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương nói, Hạ gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, Thiên Đế Thành có cái Hạ gia, cùng Hằng gia nổi danh. Lục Minh tự nhiên nghe qua, chẳng lẽ là cái này Hạ gia? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Hương Hương, vị tiểu huynh đệ này, chính là ngươi thường xuyên nhắc lên sư tôn. Lúc này, Hạ Cao cười một tiếng, đi tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, đúng vậy a, hắn liền là sư tôn ta. Sư tôn, đây là Hạ Cao tiền bối, Hạ gia chân đế cường giả. Hương Hương vì Lục Minh giới thiệu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin ra mắt tiền bối. Lục Minh hướng Hạ Cao chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu huynh đệ, Hương Hương trong khoảng thời gian này, nhưng rất nhớ ngươi. Như vậy đi, khó được gặp gỡ, tới trước Hạ gia lại nói. Như thế nào? Hạ Cao mỉm cười nói, biểu hiện rất thiện ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, sư tôn, cùng đi chứ, cốc chủ gia gia cùng Thiên Trì sư bá nhìn thấy ngươi, nhất định cao hứng phi thường. Lục Hương Hương lôi kéo Lục Minh một cánh tay, trên mặt nổi lên nụ cười rực rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, cùng Hương Hương cùng một chỗ, đi theo Hạ Cao, hướng về Hạ gia đi. Đi tới Hạ gia về sau, Thiên Trì cùng Băng Long cốc chủ bắt đầu nhìn thấy Lục Minh sững sờ. Nghe tới Lục Minh thanh âm về sau, cũng là đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người tập hợp một chỗ, trò chuyện một hồi. Lục Minh biết được, lúc trước Băng Long cốc chủ cùng Thiên Trì, Hương Hương ba người cùng Tiết Ngưng Tâm sau khi phân tán, vừa vặn gặp Hạ Cao, là bị Hạ Cao mang về Hạ gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thiên Trì cùng Băng Long cốc chủ biết rõ Tiết Ngưng Tâm không có chuyện về sau, tự nhiên cũng là đại hỉ. Lục Minh tiểu huynh đệ, lão phu có một việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Hạ Cao mở miệng nói, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.